Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, mang tiên tri, Olympia, lợi hại, đều tốt cường tráng, Kurotaku nhìn xem từng cái thân cao đều tại 2m7 trái phải. Một đôi trắng như tuyết ngà voi vô cùng tráng kiện khổng lồ sinh vật. Mặt lộ vẻ kinh sợ. Lấy cá nhân hắn phán đoán, những thứ này ma mấu xoay không có chỗ nào mà không phải là phiêu phì thể trắng hạng người. Có thể thấy được ngày bình thường bọn chúng tự chủ không ít trên người chúng tốn tâm tư. Đương nhiên 500 khối một ngày vẫn là xa xa không thể nào, cần ta giúp ngươi chọn sao? Trung niên nam nhân tựa vào một cây trên hàng rào, lộ ra cái kia hun khói răng vàng. Nói thật ra, nhà ta ma áo xoay mỗi một cái đều là cái đỉnh cái bổng. Bảo đảm vật siêu chỗ giá trị, khiến cho giống như bán cho ta đồng dạng. Kurotaku bĩu môi, không có phản ứng hắn. Trái xem phải xem phía dưới. Cảm giác cùng trung niên nam nhân nói, mỗi cái nhìn xem đều thật không tệ. Cuối cùng, Kurotaku chọn lấy một con ngà voi tương đối dài ma mấu xoay, đứng ở nó chỗ chất đầy mềm mại rơm rạ vòng tròn bên trong. Nhịn không được lấy tay sờ lên nó dày đặc da lông dưới thịt mỡ. Những thứ này mỡ cùng bụi màu nâu da lông là bọn chúng chống cự giá lạnh lợi khí. Cam đoan bọn chúng nhiệt độ cơ thể dù là tại mãnh liệt bão tuyết bên trong đều có thể duy trì tại khỏe mạnh cấp độ bên trên. Ngà voi dài đại biểu lớn tuổi. Lớn tuổi đại biểu kinh nghiệm chân. Kurotaku lựa chọn vượt núi kinh nghiệm chân ma mấu xoay, chính là ngươi. Ta rất vừa ý ngươi nha. Cường tráng to con, hắn vỗ vỗ ma mấu xoay tráng kiện ngà voi. Mãnh, ma mấu xoay buồn bực giống lên một tiếng, giống như là tải đáp lại Kurotaku khích lệ. Trung niên nam nhân cười hắc hắc nói, ánh mắt không sai, nó đã tại ta chỗ này công tác có hơn 20 năm. Đừng nói không có gió tuyết tại cạo sáng sủa thời tiết. Dù là bão tuyết bên trong, nó cũng có thể đưa ngươi bình yên vô sự đưa đến Anista City. Thời điểm không còn sớm. Nay, minh hai ngày đều là trời nắng. Gió tuyết tương đối mà nói biết nhỏ một chút. Sớm một chút lên đường ngươi liền có thể sớm một chút đến Anista City. Trung niên nam nhân gõ gõ cột gỗ. Số 17 con đường, một tòa bao phủ trong làn áo bạc trên ngọn núi lớn. Ma mấu xoay sâu một cước, cạn một cước, chậm chạp đi tại một mảnh trắng xóa trong đống tuyết. Ngồi tại ma mấu xoay trên lưng, che phủ như cái bánh trưng đồng dạng Kurotaku cuối cùng minh bạch vì cái gì Dendemu thao y tá. Rồi sẽ nói đi bộ qua số 17 con đường vô cùng nguy hiểm. Bởi vì ngươi cũng không biết trước mặt dưới mặt tuyết mặt đến cùng phải hay không trống không. Không chừng một đoạn đường này lúc đầu có khe, nhưng bởi vì bị băng tuyết bao trùm, biến thành giống như là có một con đường đồng dạng. Chờ ngươi thật đạp lên, ngươi liền biết cái gì gọi là vật rơi tự do, cùng rơi xuống vách núi, mà có thể lẩn tránh những thứ này thiên nhiên cạm bẫy. Chỉ có Kurotaku dưới mông cái này thông hướng Anista City con đường này không biết đi bao nhiêu lần. Đã sớm nhớ kỹ trong lòng ma mấu xoay. Cùng với ốc xá bên trong những cái kia chờ đợi vị kế tiếp khách nhân ma mấu xoay. Nguyên lai hiện thực là không thể khống chế phương hướng A. Umbreon tại Kurotaku trong cổ áo thò. Đầu ra, nhìn xem trong tay hắn nông rộng dây cương. Kurotaku đáp lại nói, cái này cùng ngươi ngồi xe buýt xe không sai biệt lắm. Cũng thật có ý tứ, chính là lạnh một chút. Trên núi cùng dưới núi hoàn toàn hai cái nhiệt độ, nhất là cái kia thỉnh thoảng sẽ thổi tới hàn phong. Dù là Kurotaku quần áo trên người đã thêm dày 3 tầng. Vẫn như cũ có thể hiểu được đầu hắn da tóc tê dại lông tơ dựng đứng. Thật nhiều hoang dại Pokemon. Kurotaku ngắm nhìn xa xa vách núi cùng động quật. Tối hôm qua nhìn thấy qua. Chưa từng thấy đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Amreon chỉ vào trên trời mấy cái thổi qua đi, giống như là to lớn hình lục giác nham thạch tạo thành bông tuyết hình dáng Pokemon nói. Nhìn, Cryogonal, nghe nói không phải rừng sâu núi thảm đều không gặp được loại này Pokemon nha. Cryogonal, thế hệ thứ 5 Anova địa khu bên trong ai thuộc tính Pokemon? Lại là cái không có gì tồn tại cảm gia hỏa. Nói đến Anova hình dạng kỳ quái Pokemon là thật nhiều. Kurotaku lắc đầu, vô luận là Hitmore hay là Cryogonal. Còn có Behayam, Alomomola những thứ này Pokemon. Trời sinh xuống tới giống như là bồi, thái tử, đọc sách. Trên cơ bản không có gì tồn tại cảm. Cũng rất ít sẽ có người biết bồi dưỡng loại này Pokemon. Bởi vì bọn hắn thường thường có lựa chọn tốt hơn. Có chút Pokemon thậm chí ít lưu ý đến Umbreon cái này Pokemon mê lập tức đều phản ứng không kịp nó. Gọi cái gì? Thật giống như trước đó gặp qua một cái giống cây xương rồng cảnh. Không có chân, trên đầu có hai cái bím tóc đồng dạng hoa thần kỳ Pokemon. Tên là Maractus. Tồn tại cảm yếu kém đến Umbreon suy nghĩ kỹ mấy lần mới nghĩ ra được. Kurotaku lại thông qua thư viện trong sách biết được. Cái này tại trên nơ quần thể bên trong không có gì nhân khí Pokemon. Trên thực tế biết sản xuất làm cho người chạy theo như vịt cao dinh dưỡng lương thực. Một loại đóa hoa hạt giống. Tại bộ phận sa mạc khu vực, nó là rất thụ nơi đó cư dân hoan nghênh. Bất quá cũng giới hạn tại nơi đó cư dân thôi. Mà Kurotaku trên trán chậm rãi thổi qua Cryogonal. Loại này nghe nói đản sinh tại mây tuyết bên trong Pokemon càng là tồn tại cảm yếu đến bạo tạc. Không chỉ có không có gì thương nghiệp, nông nghiệp giá trị bên ngoài. Kurotaku trong trí nhớ cũng liền Anova địa khu một cái giống như gọi là Brisson đạo quán trainer sẽ sử dụng loại này Pokemon. Hơn nữa còn không phải vị kia đạo quán trên nơ vương bài Pokemon. Nhân ra vương bài là ngày hôm qua chỉ chịu đánh bía tích. Ít lý ý Pokemon quả nhiên là khổ bức đến không được. Không người yêu a không người yêu. Kurotaku em Umbreon đầu ép về thật dày trong quần áo. Đồng thời rút lại cổ. Thể chất mạnh không có nghĩa là mùa đông liền nhất định phải quần áo đơn bạc. Hắn cũng là sợ lạnh, bất quá nói đến hoang dại Pokemon thế mà lại không tập kích người qua đường. Số 17 con đường thật là một cái chỗ thần kỳ. Khả năng dù là ai thuộc tính Pokemon tại loại này khí trời rét lạnh cũng lười động đi. Một đường trèo đèo lội suối, rốt cục, tại cùng ngày đêm khuya, Kurotaku xa xa nhìn thấy Anista City khu kiến trúc hình dáng. Tòa này xây dựng ở bên ven hồ bên trên thành thị bởi vì không biết tồn tại bóng mặt trời mà nghe. Tiếng, có người nói, khối này màu hồng to lớn thủy tinh đến từ vũ trụ. Cũng có người nói, khối này màu hồng to lớn thủy tinh là tại Kalos mảnh đất này sinh ra lúc liền đã tồn tại. Đương nhiên chân tướng đến cùng như thế nào cùng Kurotaku cũng không quan hệ. Hắn chỉ là tới mượn bóng mặt trời dùng một lát mà thôi. Cái này thật đúng là không khéo. Thế mà 9 giờ rưỡi, Kurotaku mắt nhìn bề ngoài thời gian, muốn lợi dụng bóng mặt trời tìm kiếm Megastone, nhất định phải đợi đến 8 giờ đến 9 giờ cái khu vực này trong phòng. Lại Megastone sẽ chỉ lóe sáng 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ về sau, điểm sáng liền không có. Cho nên Kurotaku mới phát giác được dựa vào bóng mặt trời tìm Megastone là nói nhảm. Nếu không phải vận khí đặc biệt tốt, có mấy người có thể tại trong thời gian thật ngắn tìm tới mình muốn Megastone. Tại chân núi nông trại bên trong đem ma mấu xoay trả lại, Kurotaku ngựa khưng rừng vó đi tới Anista City Pokemon trung tâm. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là... Chính mình thế mà ở chỗ này gặp người quen. Hơn nữa còn là hai ngày trước mới quen người quen. Đen, Kurotaku, so với 3 năm trước đây gương mặt càng thêm thành thục. nhưng quanh thân vẫn như cũ có một loại lải nhải khí chất dai lăng lăng nhìn xem hắn. Ngoặc kép, đã lâu không gặp. Kurotaku dưới dai lên tiếng chào. Trên thực tế tối đa cũng mới 2 ngày không gặp mà thôi. Mà dai muốn so Kurotaku kích động nhiều. Đầu tiên là ôm lấy hắn, sau đó đấm đấm lưng của hắn. Ta thật tìm ngươi đã lâu. Ngươi là chạy đến cái khác địa khu đi sao? Kurotaku giơ lên 2 tay. Có chút không biết nên đáp lại ra sao cái này kích động huynh đệ. Chỉ có thể cùng hắn giảng. Chính mình đi Johto. Cũng không thể nói cho hắn biết chính mình là xuyên qua thời không a. Bất quá ngươi kiểu tóc cùng mặt thật sự là một điểm không có biến hóa. Dai buông ra Kurotaku bả vai, nhìn xem Kurotaku vẫn như cũ có chút non nớt khuôn mặt. Cảm thán không thôi, ngươi còn nhớ rõ ta kiểu tóc. Kurotaku thì đối Dai chỉ nhớ cảm thấy giật mình. Đối với người khác 3 năm trước đây kiểu tóc còn có ký ức. Cũng là lợi hại, Dai cười cười. Đương nhiên, ta không có gì năng khiếu, chỉ có trí nhớ có thể đem ra được. Đón lấy, hắn bắt đầu nói đến Kurotaku rời đi về sau. Hoang phế tiệm cơm phát sinh sự tình, cũng không có gì quanh co nội dung. Cùng Kurotaku nghĩ, Dai cha hắn triệt để phá sản. Khách hàng tổn thất tinh thần phí cùng tiền thuốc men đều là cha hắn giao khoản tiền chắc chắn. Tăng thêm đối chiến chủ đề tiệm cơm triệt để báo hỏng. Cứu thoát ra có giá trị tài vụ cùng tổn thất căn bản khó mà thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá hắn cha ngược lại là cứng cỏi. Cũng không vì phá sản mà nhụt chí. Dự định bắt đầu từ số không làm lên. Hiện tại mở quán cơm. Ngay tại Anista City, Dai ca ca mất tích. Ân, mặt chữ trên ý nghĩa mất tích. Cùng cha hắn đặt ở trong tủ bảo hiểm vàng thỏi còn có tiền mặt cùng một chỗ. Biến mất tại được cứu vớt nhân viên ở trong. Nếu Yani hắn ca không đem những số tiền kia lấy đi. Dai cha hắn còn không đến mức nghèo túng đến tuổi đã cao còn muốn bắt đầu từ số không dốc sức làm. Trình độ, vị kia nữ tính người thừa kế. Kurotaku thiếu ân tình Roman tựa hồ bị hắn đả kích. Bắt đầu dốc lòng tu tập. Nghe nói tại trước đây không lâu đỉnh cấp trainer trong cuộc thi thành công thông qua được. Chính thức trở thành Kalos liên minh bên trong. Đếm được đỉnh cấp trainer. Mà chính Dai thì tại Anista City đạo quán trainer. Olympia dưới tay tu hành. Tu hành, Kurotaku mờ mịt không thôi. Tu tiên tiểu thuyết loạn nhập. Dai một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Olympia tiểu thư là cái này thế kỷ đến nay vĩ đại nhất tiên tri, được xưng là dùng tinh quang tạo đường người. Nói thật, nếu không phải Umbreon cùng hắn nói qua, anime bên trong Olympia xác thực có được năng lực tiên đoán. Cùng trên thế giới này quả thật có siêu năng lực giả. Kurotaku thật biết coi là dai dễ tin cái thần côn, nhưng là cái này cùng tu hành có quan hệ gì? Từ khi 3 năm nhìn thấy cùng ngươi có liên quan tương lai mảnh vỡ về sau, ta liền lại đều chưa từng nhìn thấy những thứ đó. Dai biểu lộ có chút thất lạc, nhưng Kurotaku lại cảm thấy rất bình thường. Sự kiện đều kết thúc, Celebi khẳng định phải đem năng lực thu hồi lại a. Ngươi cho rằng ngươi là Kodai a, còn muốn đến lợi dụng tương lai mảnh vỡ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Olympia tiểu thư nói qua, cùng mình siêu cấp Pokemon tâm linh lẫn nhau, liền có thể đạt được sao trời chỉ dẫn, cùng quần tinh sinh ra cộng minh, từ đó biết tương lai chuyện xảy ra. Dài ôm mình ngực, hoàn toàn như trước đây địa thần thần thao thao, cho nên nói psychic thuộc tính sở trường trainer đều là một đám quái nhân. Sabrina cũng thế, một bộ cái gì đều biết. Cái gì cũng không biết, vận mệnh của ngươi cái thìa sẽ nói cho ngươi biết, cũng chỉ dẫn ngươi bộ dáng, đổi lại kiếp trước, chắc là phải bị đưa đến bệnh viện tâm thần bên trong. Kurotaku không quá muốn cùng Dai giao lưu tiên đoán chuyện này. Từ Celebi nơi đó nhìn thấy tương lai mình khả năng một trong hắn đối loại chuyện này không quá cảm mạo, nếu không phải Celebi trả lời qua, Kurotaku nhìn thấy tương lai chỉ là khả năng một trong. Hắn thật sự muốn tự bế tốt a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN